cho dù ngươi là vận mệnh hư vô giả cũng không ngoại lệ. Tà thần cuối cùng đang đè nặng xuống, liên tiếp bại lui, mà Dương Kỳ sức mạnh chính là càng ngày càng mạnh mẽ. Tinh thần khắc độ của hắn, chỉ số năng lượng đều tại, đang rất nhanh tấn chức. Rầm rầm rầm, đột nhiên, thân thể của hắn một chút nổ tung, thần cách chi vương nổ tung, khổng lồ bạo táp, quét ngang toàn bộ đế quốc. Bất quá đế quốc cũng không có bị rung chuyển, ngược lại là càng thêm vững chắc, tựa hồ sấm mùa xuân bộc phát, vạn vật nảy mầm mùi vị. Thần cách chi vương nổ tung, đại biểu cho chính là vô. Dương Kỳ rốt cục bước chân vào nửa bước vô vô cảnh giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1577, tấn chức nửa bước vô vô. Dương Kỳ nắm lấy cơ hội, rốt cục công phá phòng tuyến. Tà thần cuối cùng toàn diện sụp đổ, bị hắn đem đại não sâu bên trong tinh hoa cũng bắt đầu cắn nuốt. Dương Kỳ tại đang cắn nuốt trong quá trình áp chế thật lâu, khí tức toàn diện phun trào. Một lần hành động đã tìm được điểm đột phá, thần cách chi vương tích lũy lực lượng mạnh nhất về sau, bắt đầu nổ tung, cuối cùng hủy diệt. Thần cách chi vương cái này một nổ tung hủy diệt, tất cả sức mạnh đều sáp nhập vào cả phiến thiên địa sâu bên trong, cùng vĩnh hằng kết giới kết hợp cùng một chỗ, khiến cho đế quốc, mỗi người đều cảm thấy một cổ sức mạnh vĩ đại đột phá tất cả phòng tuyến, rót vào đế quốc con dân nội tâm bên trong. Đế quốc con dân mỗi người đều cảm giác đến rơi nước mắt, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, giờ khắc này, đế quốc hoàng đế tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới, cuối cùng cho bọn hắn có người che chở, không bao giờ nữa là ở vào yếu thế, lần này mới thật sự chính là mênh mông đại quốc phong độ. Bất quá, loại này nổ tung, ngay tại vĩnh hằng kết giới đế quốc bên trong duy trì, cũng không có truyền lại đi ra ngoài. Người ở phía ngoài một điểm cũng không biết vĩnh hằng kết giới sâu bên trong biến hóa. Nếu như là ở thần giới tấn chức nửa bước vô vô, rất nhiều đại năng thái cổ đều cảm ứng được. Nhưng là hiện tại, bên ngoài vô thanh vô tức, Dương Kỳ cũng không muốn lại để cho tất cả mọi người biết rõ chính mình tấn chức. Đến lúc cần thiết lại hung hăng âm người một tay. Hắn một chút nghiền nát thần cách chi vương, đến nửa bước vô vô cảnh giới. Lập tức tà thần cuối cùng không còn có một chút năng lực phản kháng. Bị hắn hải nạp bách xuyên tựa như sáp nhập vào thân thể bên trong. Đầu óc của hắn, dung hợp tà thần cuối cùng đại não, lập tức tư duy tính toán bắt đầu tăng lên. So với trước kia trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần đều vượt quá. Hơn nữa lực lượng của hắn, tinh thần, pháp lực, đạo thuật, cũng như cùng mở áp tiết hồng giống như bao phủ tất cả. Thẩm thấu tất cả đế quốc không gian. A, tà thần cuối cùng phát ra tới kêu thảm thiết. Ta sẽ không tiêu tan. Ta sẽ lấy một loại nhất đặc thù hình thái tồn tại. Là ác mộng của ngươi. Liên tục quấn quanh lấy ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ bị ác mộng cướp lấy thân thể. Ngươi vĩnh viễn tiêu diệt không được nửa bước vô vô cường giả. Trừ phi là ngươi tấn thăng đến đạt chính thức vô vô cảnh giới. Cuối cùng, tà thần cuối cùng âm thanh biến mất, mà Dương Kỳ bắt đầu trầm mặc. Hắn thu nhiếp tất cả sức mạnh, toàn thân nhảy lên, thân thể như ẩn như hiện, tựa hồ biến mất. Cái này là nửa bước vô vô, thân thể đã không tồn tại, chỉ có tinh thần ý chí bất hủ vĩnh hằng. Trừ lần đó ra, tâm linh của hắn sâu bên trong có càng sức mạnh vĩ đại tại đang dao động. Hắn có thể vận dụng hết thảy trên thế giới sức mạnh, tùy ý hành tẩu tại đang chân thật cùng hư ảo tầm đó. Chư thần ấn ký bắt đầu ngưng tụ. Bàn tay của hắn bên trên, một quả mới chư thần ấn ký bắt đầu ngưng tụ rồi. Tuy rằng rất nhỏ, rất nhạt, nhưng lại đã không sai biệt lắm là nguyên mẫu. Cùng lúc đó, tất cả thánh vương chấp chính quan ấn đường đều xuất hiện tiểu kim nhân. Cái này tiểu kim nhân cũng rất nhạt, hoàn toàn không thể cùng chính thức chư thần ấn ký so sánh với, tựa hồ chính là tranh thủy mặc. Bất quá cuối cùng là ổn định lại. Mỗi cái thánh vương chấp chính quan hình thái, kết cấu đều phát sinh biến hóa. Dương Kỳ hiện tại suy tính năng lực không biết lớn hơn bao nhiêu, đã có thể thấy được thánh vương chấp chính quan chưa đủ cùng sơ hở. Hắn bây giờ đang ở thánh vương chấp chính quan ấn đường sâu bên trong. Trong cơ thể, mỗi người đều chế tạo ra đã đến một cái tiểu nhân chư thần ấn ký. Tuy rằng rất nhiều chức năng không đồng đều toàn bộ, uy lực cũng không có chính thức chư thần ấn ký một phần vạn lớn. Bất quá, dù sao đã có chư thần ấn ký một ít năng lực. Hơn nữa Thánh Vương chấp chính quan hiện tại bản thân thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi người sức chiến đấu, tại, đang về sau trong quá trình, tuyệt đối sẽ tiếp cận chủ thần. Nửa bước vô vô, rốt cục thành. Dương Kỳ đứng lên, hắn ngưng luyện ra tiểu nhân chư thần ấn ký. Biết rõ Thánh Vương chấp chính quan đẳng cấp tăng lên thật nhiều một bước. Hiện tại ánh mắt của hắn cùng tầm mắt đều hoàn toàn bất đồng. Tu vi của hắn cũng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Trước kia rất nhiều tìm hiểu không được nan đề. Hiện tại hơi chút một suy nghĩ, liền bỗng nhiên quán thông. Trên cơ bản không có bất kỳ nghi nan nghi hoặc trong lòng của hắn. Hắn tựa hồ là có một loại toàn trí toàn năng cảm giác. Tinh thần khắc độ của hắn đến 9.000 ước trình độ, muốn đột phá 100 tỷ. Xa siêu việt hơn xa đại tế ti. Hắn là kỳ tài hiếm thấy, chỉ cần vừa đột phá đến nửa bước vô vô cảnh giới, nhất định siêu việt trên thế giới tất cả nửa bước vô vô cao thủ, coi như là chúa tể đều không ngoại lệ. Hiện tại, lực chiến đấu của hắn, nếu như một chọi một, tuyệt đối là thần giới đệ nhất. Thậm chí, cô lỗ thú đều chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Đồng thời, hắn cũng đã minh bạch, cô lỗ thú là một loại gì tồn tại. Cô lỗ thú tại, đang Dương Kỳ tấn thăng làm nửa bước vô vô một khắc, trong miệng phát ra tới ca ngợi âm thanh. Biết rõ giờ này khắc này, Dương Kỳ mới xem như chính thức thành tựu vô địch. Kế tiếp, chính là cùng thần giới bổn nguyên đấu tranh rồi. Dương Kỳ địch nhân, chính là thần giới bổn nguyên. Bất kỳ một cái nào đạp vào nửa bước vô vô cảnh giới người, đã đối với thần giới bổn nguyên sinh ra uy hiếp, cho nên thần giới bổn nguyên là tất cả nửa bước vô vô địch nhân. Ngạo Thiên cũng không ngoại lệ, là đến giải cứu sư phó lúc sau. Dương Kỳ một bước đạp đi ra ngoài, liền đạt tới Độc Cô Vô Địch bên người. Độc Cô Vô Địch hiện tại thân thể cùng người bình thường giống như lớn nhỏ. Thân thể thường thường hô hấp tầm đó phun ra đến rất nhiều tiểu vũ trụ, nhiều vị diện, có chút cùng loại hồ đại mộ phun ra tiên giới. Thần giới bổn nguyên, bỏ đi cho ta. Dương Kỳ hiện tại liền hoàn toàn bất đồng, năm ngón tay một cái hư bắt, lập tức lực lượng khổng lồ vô hình thẩm thấu tiến nhập Độc Cô Vô Địch thân thể bên trong, nửa bước vô vô cảnh giới triển khai. Răng rắc, tại, đang Độc Cô Vô Địch thân thể bên trong, cổ xưa phong ấn bị một chút bắt ra, tại, đang bàn tay của hắn phía trên không ngừng nhảy lên, muốn thoát đi ra ngoài, nhưng lại bị Dương Kỳ bắt lấy, thời gian dần qua luyện hóa, khiến cho thân thể của mình lại hùng hậu đi một tí. Sau đó, hắn một ngón tay, một cổ sức mạnh vĩ đại thẩm thấu đến Độc Cô Vô Địch thân thể bên trong. Độc Cô Vô Địch ý niệm như tiết hồng giống như bừng lên, hư giữa không trung vang vọng thạch môn mở ra âm thanh, rốt cục trở về rồi. Ý niệm của ta bị thần giới bổn nguyên phong ấn mấy trăm ước năm, rốt cục trở về. Đại đạo bắt đầu run rẩy, Độc Cô Vô Địch mở ra ánh mắt của mình, rốt cục đã khống chế thân thể của mình, đứng thẳng lên, sức mạnh vĩ đại vô địch, lập tức cuốn ra. Bất quá hắn sau đó liền thu nhiếp rồi, vô thanh vô tức, nhìn xem Dương Kỳ, tốt, hảo hảo. Dương Kỳ, ta tại hạ giới bố trí hết thảy, cuối cùng thành công, dựa vào ngươi, rốt cục trừ đi thần giới bổn nguyên phong ấn, hiện tại ta khôi phục thực lực. Tại hạ giới, vẫn hay là may mắn mà có sư phụ đến đỡ, khiến cho ta vượt qua cửa ải khó. Dương Kỳ vội vàng nói, hiện tại báo đáp sư phụ là theo lý thường nên, sư phụ, chuyện kế tiếp, ta liền không cần nhiều lời rồi. Ngài như là đã tỉnh táo lại, khôi phục thực lực, như vậy chúng ta bây giờ vương triều, chính là nhất mạnh mẽ vương triều, không bao giờ nữa sợ đế quốc yêu tộc cùng ngạo thiên đế quốc. Hiện tại, ngài trở về đến vô địch vương triều bên trong, phát số tư lệnh, tuyệt đối là không người nào dám vi phạm, kế tiếp chỉnh đốn toàn bộ vô địch, môn hết thảy, chỉnh đốn tốt về sau, hai chúng ta hướng kết hợp. Ta sách phong sư phụ là đại quốc sư. Không tệ. Độc Cô Vô Địch thở dài nói. Ngươi trị quốc bản lĩnh so với sư phụ không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. vô địch vương triều cho ngươi quản lý quá phù hợp bất quá. Sư phụ không muốn tiếp nhận quốc gia số mệnh, hưởng dụng quốc sư vị, ta liền mở quán thu đồ đệ, thành lập học viện vô địch. Tại Đăng đế quốc bên trong làm một cái thánh hiền, giáo hóa trong đế quốc người tuyệt học A. Là đế quốc tất cả thần dân, chế tạo vô địch tín niệm, cùng thiên đấu, vô địch, cùng địa đấu, vô địch, cùng người đấu, cũng là vô địch. Vậy cũng tốt. Dương Kỳ gật gật đầu, sư phụ tự mình giáo sư đồ đệ, làm đại thánh hiền đó là không còn gì tốt hơn. Ta lại để cho tất cả sư vinh đệ đều đến đây tiếp sư phụ A. Hắn một tiếng mời đến, lập tức đại sư vinh, kiếm thập thất. Năm đó ở vô địch đường sư vinh đệ đều vời đến tới, tụ tập dưới một mái nhà, đều đến ra mắt sư phó, mỗi người đều lệ nóng doanh tròng. Sư phụ, ha ha ha, hiện tại tất cả mọi người tập hợp ở cùng một chỗ, vô địch đường lại lần nữa phục sinh, có cái gì mất hứng? Độc cô vô địch nở nụ cười, chúng ta tình thế bây giờ một mảnh tốt. Hiện tại Dương Kỳ đã đại thế thành tựu, thực lực của hắn tuyệt đối không tại chúa tể tối cao phía dưới, coi như là chúa tể phục sinh cũng không làm gì được hắn. Kế tiếp chúng ta chính là thống nhất thần giới, đánh tan tất cả vương triều thời khắc, các ngươi ngàn vạn không thể lười biếng, đều đi theo ta tu hành, chiến đấu càng thêm tàn khốc, còn cùng đợi các ngươi. Độc cô vô địch lập tức mà bắt đầu truyền thụ rất nhiều sư vinh đệ đạo thuật, đại đạo kinh nghiệm. Hắn chính là nửa bước vô vô cường giả. Hiện tại, độc cô vô địch, mỗi lần bị giải cứu đi qua, toàn bộ đế quốc bên trong, liền đã có hai cái nửa bước vô vô cường giả. Chỉnh thể thực lực, đã vượt qua thần tượng chi vương cùng yêu sư đế quốc yêu tộc, cũng đã vượt qua ngạo thiên đế quốc. Nhưng là ngạo thiên bất hủ thiên triều có thần giới bổn nguyên chống đỡ, cái này lại là không như bình thường, không thể phớt lờ. Dương Kỳ cảm giác mình còn muốn lớn mạnh thực lực, mới có nắm chắc tiêu diệt ngạo thiên. Hiện tại hắn liền yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một cái đế quốc yêu tộc tại sao cùng ngạo thiên tranh đấu. Đế quốc yêu tộc cùng ngạo thiên tranh đấu là tất nhiên, bởi vì trong đó có đại tế ti từ đó cản trở. Độc cô vô địch ẩn giấu đi, không có công bố ra ngoài, nhưng là thánh vương đế quốc nhiều hơn hai cái nửa bước vô vô cảnh giới sự tình, đều truyền lại đến đế quốc thần dân trong nội tâm, đế quốc thần dân mỗi người đều cao hứng bừng bừng, biết rõ đế quốc của mình chính là có tiền đồ nhất, ban đầu có một ít hơi chút bất an nhân tâm toàn bộ tiêu trừ, còn lại đến đều là tuyệt đối vô địch tín niệm, đế quốc sâu bên trong, số mệnh tăng vọt. Bất quá bên ngoài nhưng không nhìn thấy một chút, nếu như muốn phát hiện chỉ có thể đủ trông thấy toàn bộ vĩnh hằng kết giới lại làm lớn ra trọn vẹn gấp 10 lần, đã kiên cố gấp 100 lần. Giống như một khỏa thạch cầu, lơ lửng tại, đang cổ hỗn độn bên trong. Dương Kỳ hết thảy đều thỏa đáng, trên mặt hiển hiện ra dáng tươi cười. Hắn nhìn về phía ngạo thiên bất hủ thiên triều, đột nhiên nhăn lại đến lông mày, bởi vì hắn phát hiện. Ngạo thiên bất hủ thiên triều, rõ ràng tựa hồ số mệnh bên trong, cũng sinh ra khổng lồ hệ tinh bích, bị một loại lực lượng khổng lồ bắt đầu bao trùm, vương giả khí tức long trời lở đất. Ừ, hắn mãnh liệt đứng thẳng lên, đây là vạn giới vương đồ. Không tệ, cái này là vạn giới vương đồ, ngạo thiên nuốt chu tiên vương, tự nhiên cũng đã nhận được vạn giới vương đồ, hiện tại hắn đang thi triển vạn giới vương đồ. Kết hợp đế quốc số mệnh, tạo thành cùng Dương Kỳ vĩnh hằng kết giới giống nhau đế quốc khổng lồ kết giới. Lực lượng phòng ngự tăng nhiều, một khi thành công, Dương Kỳ tiến vào bất hủ thiên triều thủ đô đế quốc khó khăn. Đương nhiên, coi như là như vậy, vạn giới vương đồ cũng không có khả năng so ra mà vượt vĩnh hằng kết giới. Hiện tại vĩnh hằng kết giới, có thể dung hợp viễn cổ thiên đường tồn tại. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 1578, hợp tung liên hoành. Dương Kỳ lúc này đây có thể tính liền thật là không đâu địch nổi rồi. Hắn tấn thăng đến nửa bước vô vô cảnh giới, hết thảy đều thấy vô cùng hiểu rõ, ngạo thiên hết thảy đều tại đang trong lòng bàn tay của hắn, hơn nữa tinh thần khắc độ của hắn rất nhanh muốn đột phá đến ngàn tỷ, chính là 100 tỷ cảnh giới. Đây chính là so với chúa tể tối cao càng cao hơn cấp cảnh giới. bằng vào sức mạnh có thể trấn áp bốn phương tám hướng, cửu châu thái cổ, lục hợp hoàn vũ. Trên cơ bản sâu lâu, trên cái thế giới này không có người nào là đối thủ của hắn. Ngạo Thiên rõ ràng đem vạn giới vương đồ luyện hóa đến vận mệnh quốc gia bên trong, xem ra cũng là chuẩn bị đánh lâu dài rồi. Có lẽ là hiếu thắng thay đổi hắn thập vũ trụ. Ta phải hảo hảo quan sát một phen, các loại, chờ toàn bộ vận mệnh quốc gia đều bị vạn giới vương đồ bao phủ, tu vi của hắn sẽ tới đạt cực điểm, khống chế đại tế ti càng thêm dễ dàng. Ta nhìn xem đại tế ti bây giờ là trạng thái gì. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ cảm thụ đại tế ti khí tức. Bất hủ thiên triều, sâu bên trong, đại tế ti ngồi ngay ngắn bất động, cảm thấy toàn bộ vương triều sâu bên trong, truyền lại ra từng đợt biến hóa, sắc mặt tái nhợt. Bên cạnh của hắn là Hải Lam cái này người nữ đệ tử. Sư phụ, Ngạo Thiên rõ ràng tại, đang luyện hóa vạn giới vương đồ, đem vương đồ luyện hóa tiến nhập chúng ta triều đình vận mệnh quốc gia bên trong. Bởi như vậy, toàn bộ triều đình khống chế năng lực bị hắn thao túng trên tay. Một khi triệt để luyện hóa, chúng ta đều muốn ở vào bị động. Nhưng là điểm này chúng ta không cách nào phản kháng, bởi vì hắn là tăng cường vương triều phòng ngự năng lực. Hải Lam vẻ mặt như sát, muốn trực tiếp ra tay, chém giết Ngạo Thiên. Đúng vậy, vạn giới vương đồ chính là Chu Tiên Vương mạnh nhất bảo bối. Một khi luyện hóa, toàn bộ triều đình đều tại, đang Ngạo Thiên trong lòng bàn tay. Chúng ta đại thế đã mất, hiện tại ta cũng không thể ngăn cản. Nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta cũng chỉ có ngồi chờ chết. Cái lúc này, Dương Hư Nhất cũng là thật sâu lo lắng. Đáng tiếc, ta vận mệnh phong ấn bị Dương Kỳ tên xúc sinh kia phá. Bằng không mà nói, hiện tại có khả năng tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới. Ngươi là nửa cái vận mệnh hư vô giả, dựa theo đạo lý tấn chức nửa bước vô vô cảnh giới không phải là không có khả năng. Đại tế ti nhìn xem vạn giới vương đồ sức mạnh không ngừng thẩm thấu. Nhưng là ta hiện tại một người sức mạnh, khó có thể chống lại hắn. Nếu như cái này trong vương triều xuất hiện đệ tam tôn nửa bước vô vô cường giả, cái kia là được rồi. Ta là nhất có hy vọng trở thành đệ tam cái nửa bước vô vô cường giả. Dương Hư Nhất đã hiểu đại tế ti không khỏi sững sờ, sau đó nở nụ cười, chẳng lẽ đại tế ti có thể trợ giúp ta đột phá? Bất quá cái này cũng không có khả năng, ta hiện tại muốn đột phá chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là cắn nuốt sạch Dương Kỳ, đạt được hắn trên thân thể cái kia nói mệnh vận hư vô chi lực hoàn toàn biến hóa là vận mệnh hư vô giả, như vậy có thể trực tiếp tấn chức, đối kháng Ngạo Thiên, liên thủ đem Ngạo Thiên đánh chết, cướp lấy chính quyền. Nhưng là Dương Kỳ làm sao có thể đủ bị đánh chết? Tựa hồ những thiên ma này, cái kia Dương Kỳ đế quốc lần nữa phát sanh biến hóa, số mệnh tại đang tấn chức. Đúng vậy, Dương Kỳ đế quốc số mệnh tại đang tấn chức, hơn nữa ta đều nhìn không thấu đế quốc bên trong bất cứ chuyện gì. Đại tế ti hơi chút khẽ động, lập tức một đạo cực kỳ ánh sáng mãnh liệt mang sinh ra, trong đó liền hiển hiện ra vĩnh hằng kết giới. Thánh vương đế quốc, giống như một cái khổng lồ thạch đầu hình cầu, lơ lửng tại cổ hỗn độn giới bên trong, không ngừng xoay tròn, hấp thu cổ hỗn độn giới khí tức. Thậm chí, hắn có thể thấy, một đầu hư không thông đạo tại, đang vĩnh hằng kết giới phía dưới, kết nối đến thần giới sâu trong lòng đất, tại, đang rút ra thần giới bổn nguyên sức mạnh, tựa hồ bọ chó tại, đang hút máu. Thật là lớn gan, như vậy bọ chó hút máu, sớm muộn sẽ đưa tới thần giới bổn nguyên tức giận. Dương Kỳ đây là không muốn sống nữa. Bất quá đế quốc của hắn phòng ngự càng thêm mạnh mẽ rồi, độc lập với thần giới tồn tại, thật ra so với chúng ta bất luận cái gì thủ đô đế quốc phải có ưu thế. Chúng ta bất kỳ một cái nào đế quốc thiếu khuyết thần giới tồn tại liền khó có thể sinh tồn, hết thảy đều muốn lợi dụng thần giới diễn sinh ra tài nguyên. Đại tế ti cảm thán nói, cũng không biết Dương Kỳ tu vi hiện tại thế nào. Dựa theo đạo lý, hắn muốn tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới rất khó khăn. Một khi tấn chức, thiên địa cộng minh, chúng ta đều cảm giác được. Cũng nếu không có tấn chức. Sư phụ, Dương Kỳ không nói, người này nhất định là về sau địch nhân lớn nhất. Mấy lần có thể giết chết cơ hội của hắn đều bị hắn đào tẩu rồi. Thành tựu của hắn đã thành. Bất quá bài trừ bên ngoài tất nhiên trước an nội, ta cảm giác được Ngạo Thiên dần dần tại, đang nắm giữ quyền hành, thậm chí một ít lão ngoan đồng đều đầu phục hắn, ví dụ như vũ trụ chi tổ, đã cùng chúng ta xa lạ, nhất định phải diệt trừ Ngạo Thiên. Hải Lam hung dữ mà nói, chúng ta không bằng mượn đao giết người. Mượn ai đao? Đại Tế Ti nói, đương nhiên không thể nào là Dương Kỳ đao, Dương Kỳ người này cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa hắn hiện tại căn bản không thể ra mặt, tu vi còn nhỏ yếu, chỉ có thể đủ theo nhờ vào quốc gia số mệnh. Hải Lam nói, cho nên, chúng ta phải mượn nhờ thần tượng chi vương cùng yêu sư, mượn nhờ ngoại lực, đem Ngạo Thiên trấn áp, giết chết. Mặt khác, hiện tại Độc Cô Thế Gia vô địch vương triều đạt được thở dốc, nhưng lại đang phát triển, khí tức vô địch truyền lại ra, chẳng lẽ là Độc Cô vô địch tỉnh táo lại hà? Nói như vậy, chúng ta đây thần giới thế lực lại một lần nữa bị phân hóa, tan rã. Cái gì? Độc Cô Thế Gia, vô địch vương triều. Đại Tế Ti vội vàng xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, xem nhìn sang, phát hiện ban đầu co đầu rút cổ vô địch vương triều, hiện tại rõ ràng bắt đầu mở rộng, giống như một cái cự đại con rùa đen, phủ phục tại, đang đại địa phía trên, vô số môn phái đệ tử, mỗi ngày đều tại, đang cầu nguyện vận mệnh quốc gia ngưng luyện kết giới, toàn bộ đế quốc đại trận ngày đêm chắc chắn, cũng không đi ra thu thập tài nguyên, bế quan tỏa cảng, tựa hồ bên trong có vô cùng vô tận tài nguyên giống như, thật sự là kỳ quái. Một cái vương triều không có khả năng có nhiều như vậy tài nguyên tiêu hao, vô địch vương triều nhiều như vậy nhân loại, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên thật sự là quá nhiều, rõ ràng không đi ra thu thập, chẳng lẽ miệng ăn núi lở, hoặc là học Dương Kỳ vĩnh hằng kết giới, mỗi ngày có thể sinh ra tài nguyên. Hơn nữa, vô địch vương triều số mệnh tại, đang ngưng tụ, tựa hồ cũng cực kỳ mạnh mẽ, mỗi người đều tâm thần an bình, một chút cũng không sợ hãi. Tựa hồ đã có vô địch cường giả, nửa bước vô vô cao thủ tỏa chấn, chẳng lẽ là Độc Cô vô địch thanh tỉnh lại? Dương Hư Nhất cũng nhìn thấy, tất cả mọi người kinh ngạc. Độc Cô vô địch người này tu vi thâm bất khả chắc, coi như là ta, chống lại hắn tuyệt đối không có nắm chắc. Hắn một khi tỉnh táo lại, người nọ mọi người e ngại hắn ba phần, người này tuyệt đối là một cái dân liều mạng. Đại Tế Ti lo lắng mà nói, bất quá, xem ra hắn tựa hồ không có triệt để thanh tỉnh, bằng không mà nói vô địch vương triều tuyệt đối sẽ không co đầu rút cổ. Về phần vô địch, môn vật tư, có khả năng là vĩnh hằng kết giới cung cấp. Cái gì? Dương Kỳ cùng vô địch vương triều đã đạt thành hiệp nghị, làm sao có thể? Dương Hư Nhất kinh ngạc nói, cái này cũng không phải là không được, Dương Kỳ cần Độc Cô vô địch thủ đoạn. Vì hắn bảo vệ đế quốc an toàn, mà Độc Cô vô địch vương triều cần Dương Kỳ tài nguyên, cả hai ăn nhịp với nhau, đạt thành hiệp nghị không có gì. Hải Lam thản nhiên nói, bất quá, cái này không cần lo lắng, cả hai nhất định sẽ lục đục với nhau, đối với Dương Kỳ đế quốc, là một loại suy yếu. Nếu như cả hai thật sự hợp tác thân mật vô gian, cái kia đế quốc đã sớm dung hợp ở cùng một chỗ, kết hợp biến thành hiện tại nơi này kết cấu. Không thể không nói, Hải Lam suy tính hết sức chính xác, nhưng lại trúng Dương Kỳ mưu kế. Dương Kỳ sở dĩ không hợp bích, chính là sợ ô nhiễm toàn bộ kết giới, số mệnh không tinh khiết. Đương nhiên, tại đang Độc Cô vô địch tỉnh táo lại về sau, vấn đề này trên cơ bản đạt được giải quyết, nhưng là hắn như cũ không hợp bích, chính là tại bên ngoài thả sương mù đạn. Nếu không, nhanh chóng kết hợp, đem hắn tấn chức nửa bước vô vô tin tức truyền lại đi ra ngoài, càng làm Độc Cô vô địch thanh tỉnh tin tức truyền đưa tới. Hai hướng kết hợp, số mệnh phóng đại, danh vọng tăng nhiều cố nhiên là không tệ, nhưng lại cho Ngạo Thiên Đại Tế Ti bọn họ tạo thành áp lực. Thần tượng chi vương, yêu sư cũng sẽ cảm giác được áp lực đại tăng. Tại đây áp lực cực lớn phía dưới, có lẽ hai đại vương triều sẽ liên hệ cùng một chỗ, đối với hắn phát động tiến công. Bởi như vậy, ngược lại là hai mặt thủ địch. Không bằng hiện tại biểu hiện ra ngoài bế quan tỏa cảng co đầu rút cổ trạng thái. Biểu hiện ra ngoài nhỏ yếu tư thái, ngược lại sẽ thu được rất tốt hiệu quả. Bởi vì hắn nhỏ yếu, người khác tuy rằng chú ý tới hắn, cũng không dám tùy tiện chiếm đoạt, chỉ có thể đủ bỏ mặc tự do, lẫn nhau kiềm chế. Chờ đợi thời gian phát triển, đế quốc của hắn sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ cần có thời gian, hiện tại đế quốc phát triển có thể nói là phi tốc mà hào hùng. Hơn nữa, Dương Kỳ trên cơ bản tạm thời sẽ không kết hợp vô địch vương triều, ngược lại sẽ trợ giúp vô địch vương triều xây dựng, đến lúc đó cho ngoại nhân một loại vô địch vương triều cùng hắn lẫn nhau liên hợp, lại lẫn nhau kiềm chế tình huống. Như vậy người ta đều sẽ cảm giác được hắn và vô địch vương triều kiềm chế tầm đó sức mạnh suy yếu. Đây là kế sách của hắn. Vì chính mình giành được thời gian, khởi xướng một cái song hoàng, cái này là quốc gia đại thế. Trước kia, đế quốc cần danh vọng, hấp dẫn vô số người đến đây đầu nhập vào. Nhưng là hiện tại, đế quốc bên trong đã có rất nhiều người phi thăng, lẫn nhau phồn diễn sinh sống, lại đã đi ra thần giới. Độc đứng lên, những cái kia người phi thăng cùng người phi thăng kết hợp về sau, sinh ra chính là thần giới bổn nguyên hào không quan hệ nhân loại. Như vậy bị thần giới bổn nguyên kìm hãm tình huống liền rất nhiều giảm bớt. Tốt, ta cái này đi gặp thần tượng chi vương cùng yêu sư. Đại tế ti đứng thẳng lên. Không, sư phụ. Hải Lam trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Sư phụ, ta đề nghị ngươi mang Dương Hư Nhất cùng đi. Hướng thần tượng chi vương bọn hắn xách điều kiện, nói yêu cầu trở mình ngạo thiên, chém giết người này, nhưng là nhất định phải trợ giúp Dương Hư Nhất tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới. Một mình ngài không có cách nào, nhưng là thần tượng chi vương cùng yêu sư cộng lại. Ba đại cao thủ là Dương Hư Nhất tăng lên, cũng khẳng định có một ít biện pháp. Cái này hay, cái này hay. Đại tế ti nở nụ cười. Cái này đích thật là một cái điều kiện. Ngạo Thiên, lúc này đây, tử kỳ của ngươi đã đến. Hải Lam trên mặt, hiện ra nụ cười dữ tợn. Cùng lúc đó, nàng lại cực kỳ phẫn nộ mà nói. Đương nhiên, Dương Kỳ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc hắc. Dương Hư Nhất, ngươi thật sự cho rằng, sư phụ ta sẽ hảo tâm như vậy, trợ giúp ngươi tăng lên tới đạt nửa bước vô vô cảnh giới. Tại. Đang ngươi thành tựu một sát na kia, ta sẽ cướp lấy ngươi thể xác, đạt được ngươi vận mệnh hư vô giả thân phận. Ngươi cùng Dương Kỳ, đều cũng bị ta cắn nuốt. Nàng sớm đã có rất nhiều tính toán. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1579, lạnh nhạt Hải Lam trên mặt, là một loại mưu kế thực hiện được dáng tươi cười. Nàng lại để cho đại tế ti mang Dương Hư Nhất đi gặp thần tượng chi vương cùng yêu sư. Trên thực tế không an hảo tâm, Dương Hư Nhất cùng đại tế ti quan hệ tự nhiên không bằng nàng cùng đại tế ti. Nàng là đại tế ti đệ tử, lẫn nhau phối hợp cùng một chỗ mới là phòng tuyến tuyệt đối. Đại tế ti sớm đã có an bài, từng bước một lại để cho Dương Hư Nhất tiến vào bẫy dập sâu bên trong. Đến lúc kia, Dương Hư Nhất tất cả tu vi đều tập trung ở Hải Lam trên thân thể. Hải Lam người này cũng thâm bất khả chắc, trên thực tế tu vi đến hơn 2000 ước tinh thần khắc độ, cũng có hy vọng tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới. Nàng cười lành lạnh, chuẩn bị tu hành, hấp thu đế quốc số mệnh. Nhưng là một cổ lực lượng khổng lồ bao phủ tại đây, nàng thân thể run lên, đã nhìn thấy Ngạo Thiên đáp xuống cái này trong điện phủ. Nguyên lai là hoàng đế bệ hạ, không biết giá lâm tại đây, có chuyện gì phân phó. Hải Lam thật ra tỉnh táo lại, nhìn xem Ngạo Thiên đến, biết rõ lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Ban đầu, hiện tại trong triều đình thế lực, dần dần biến hóa thành hai phái. Trong đó nhất phái chính là lấy đại tế ti cầm đầu đảng, mà chủ đạo nhất phái chính là Ngạo Thiên hoàng đế đảng. Cái này hai phái bắt đầu tranh đấu, ngày càng bén nhọn. Bất quá tầng trên coi như khắc chế được. Nhưng là, với tư cách hoàng đế, Ngạo Thiên bây giờ đang ở cùng một nhóm người ngưng tụ đế quốc kết giới. Phi thường bận rộn, không có khả năng đến tại đây đến. Hải Lam chính là âm thầm cảnh giác. Đại tế ti cùng Dương Hư Nhất vừa mới đi ra ngoài hà. Ngạo Thiên tùy ý hỏi. Điểm này ta cũng không biết, không bằng bệ hạ chờ bọn hắn trở về lại hỏi thăm. Hải Lam là chẳng muốn cùng Ngạo Thiên nói nhà. Hải Lam. Ngạo Thiên ngược lại đầu ngồi xuống, chậm rãi, một đôi mắt tràn đầy cướp đoạt người khí tức, hình như là đang đánh giá chính mình sắp đến khẩu con mồi. Cái này con mắt thấy Hải Lam cực kỳ không thoải mái. Ngươi là đại tế ti đồ đệ, tựa hồ thuộc hạ rất nhiều cao thủ, cùng ta hoàng quyền chống lại. Không biết ngươi có nghĩ tới hay không, đầu nhập vào ta như thế nào? Ta là sớm muộn muốn thống nhất toàn bộ thần giới người. Cái kia Dương Kỳ cũng không phải đối thủ của ta. Ta không rõ bệ hạ kể một ít cái gì. Ta vốn chính là bệ hạ thần tử. Hết thảy cũng là vì toàn bộ đế quốc. Hải Lam nghe thấy lời này ngữ. Rốt cuộc hiểu rõ. Ngạo Thiên là thừa lúc đại tế ti không tại. Đến đây mời chào chính mình. Bất quá trong lòng của nàng chỉ là cười lạnh. Câu nói đầu tiên có thể mời chào chính mình. Làm sao có thể lấy ra một ít gì đó, có lẽ nàng có thể cân nhắc một chút như thế nào hư dĩ ủy xà. Bệ hạ có cái gì thất đức, chúng ta có thể làm cho thẳng. Hải Lam như cũ là dở giọng, không có khả năng lại để cho Ngạo Thiên tìm kiếm được bất luận cái gì nhược điểm. Toàn bộ đế quốc, không phải bệ kế tiếp người đế quốc, mà là tất cả mọi người đế quốc. Chúng ta có thể là bệ hạ chỉ ra chỗ sai lầm. Cũng có thể là bệ hạ giải quyết bất cứ chuyện gì. Hy vọng bệ hạ không chỉ nói đầu nhập vào không đầu nhập vào sự tình. Chúng ta đều là một cái cùng công mục tiêu, vì thiên triều. Vậy sao? Ngạo Thiên nở nụ cười. Hôm nay lúc này đây là nói chuyện cá nhân. Ngươi liền không cần dở giọng rồi. Ta biết rõ ngươi muốn tấn thăng làm nửa bước vô cảnh giới. Giá tâm của ngươi cũng rất lớn. Thủ đoạn của ngươi cũng rất nhiều. Thậm chí ngươi đối với Dương Kỳ cũng rất hiểu rõ, ta cần trợ giúp của ngươi, như vậy, ngươi đầu nhập vào ta có thể vì ngươi tấn thăng làm nửa bước vô cảnh giới. Vậy sao? Hải Lam trong nội tâm khẽ động, bất quá nàng lại không tin Ngạo Thiên theo như lời là bất luận cái gì lời nói. Hoàng đế bệ hạ nếu như ban thưởng thần tử, tăng lên thần tử tu vi, cái kia quả thực là quá tốt bất quá rồi. Bất quá thần tử có phúc đức năng lực gì, có thể có được bệ hạ tăng lên. Nếu như bệ hạ thật có thể đủ trợ giúp thần tử tăng lên, cái kia quả thực là không thể tốt hơn sự tình. Bất quá, tấn chức nửa bước vô cảnh giới, không phải chuyện đùa, thần tử cũng không có cái này phúc phận. Thật sao? Ngạo Thiên cả người đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở vương tòa bên trên, nhìn xem Hải Lam, ánh mắt càng phát ra sắc bén. Hải Lam, ngươi xem toàn bộ vương triều, số mệnh như thế nào? Chúng ta bất hủ thiên triều, số mệnh vô địch, triệt để đã vượt qua từ xưa đến nay bất kỳ một cái nào triều đại, coi như là chúa tể tối cao triều đại đều không có thể so sánh. Hải Lam nói, đây đều là toàn bộ đế quốc con dân đồng tâm hiệp lực kết quả. Nàng cố ý không đề cập tới là Ngạo Thiên công lao, chính là muốn nhìn một chút Ngạo Thiên phản. Ứng, dựa theo đạo lý, nàng là muốn. Ngạo Thiên lại một điểm cũng không tức giận, chỉ là cười nói, đồng tâm hiệp lực. Chỉ sợ là bên trong tranh đấu nghiêm trọng, đế quốc số mệnh khó có thể thống nhất. Hải Lam, chúng ta liền người sáng mắt không nói tiếng lóng. Đại tế ti cùng Dương Hư Nhất vừa mới đi ra ngoài làm gì hả? Có phải hay không không tìm thần tượng chi vương cùng yêu sư, muốn phá vỡ của ta thống trị? Đại tế ti ở sâu trong nội tâm, một mực không phục ta có phải hay không? Bệ hạ, nói năng cẩn thận. Hải Lam mãnh liệt mà nói, đại tế ti cùng Dương Hư Nhất đi ra ngoài làm gì, ta cũng không biết. Bất quá tuyệt đối sẽ không vi phạm đế quốc lợi ích. Điểm này có thể khẳng định, nếu như bệ hạ suy đoán lung tung thần tử, người nọ người cảm thấy bất an, ngược lại sẽ khiến cho đế quốc số mệnh hạ thấp. Lời nói tuy rằng nói như vậy, nhưng là Hải Lam ở sâu trong nội tâm lại khiếp sợ tới cực điểm. Ban đầu đại tế ti bọn họ nói chuyện vô cùng ẩn nấp, bằng vào đại tế ti tu vi nửa bước vô cảnh giới, căn bản không có khả năng lại để cho bất luận kẻ nào đều phát giác được cái gì. Nhưng là hiện tại Ngạo Thiên cái gì cũng biết, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngạo Thiên cười lạnh một chút. Hải Lam, ngươi cũng bất an cái gì hảo tâm, muốn cho Dương Hư Nhất đạt được nửa bước vô cảnh giới thời điểm, ngươi đi đoạt xá, cướp lấy thân thể của hắn cùng tất cả tinh huyết nguyên khí, thành tựu tối cao cảnh giới. Đáng tiếc chính là, đây là phí công, ngươi biết không? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hải Lam ở sâu trong nội tâm lần nữa rất nhiều chấn động, thậm chí cả bệ hạ đều không nói, hiển hiện ra hoảng sợ có thể nghĩ. Dương Hư Nhất không phải đồ đần, ngươi tuy rằng từ trước đến nay nàng tiếp xúc, thậm chí đã làm nữ nhân của hắn, nhưng là hắn sẽ không yên tâm ngươi, điểm này, ta có thể khẳng định. Ngạo Thiên phối hợp nói, thậm chí, hắn còn có thể cắn nuốt ngươi, hơn nữa ngươi còn không biết. Hai đạo mệnh vận hư vô chi lực hấp dẫn mệnh lực hấp dẫn, một khi Dương Hư Nhất tử vong, cái kia mệnh vận hư vô chi lực sẽ đến Dương Kỳ trên thân thể, bất luận kẻ nào đều ngăn không được. Ta đã từng muốn chém giết Dương Hư Nhất, nhưng là về sau đã biết điểm này, sẽ không có chém giết. Ngươi cho rằng ta nếu như ra tay, Dương Hư Nhất có thể sống đến bây giờ. Ngươi. Hải Lam ngây ngẩn cả người. Làm sao ngươi biết điểm này? Ngươi đã quên, ta là thần giới bổn nguyên người đại diện. Thần giới bổn nguyên không gì không biết. Biết đến sự tình so với chúa tể đều muốn hơn rất nhiều. Trên thực tế, đại tế ti hết thảy cử động đều tại đăng của ta giam trong mắt. Hải Lam, ngươi trong mắt của ta không có bí mật. Ta biết rõ giá tâm của ngươi rất lớn, nhưng là cũng phải nhìn thực lực của mình như thế nào, có thể hay không làm được xưng bá thần giới điểm này. Ngạo Thiên trong lời nói thì có một ít sát cơ. Ngạo Thiên, ta nếu như đầu nhập vào ngươi, ngươi như thế nào đem ta biến thành nửa bước vô vô cảnh giới? Đột nhiên, Hải Lam tựa hồ hạ quyết tâm, nàng cảm thấy Ngạo Thiên thật sự là thật là đáng sợ. Hắc hắc. Ngạo Thiên nở nụ cười, rất đơn giản, ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta sắc phong ngươi là hoàng hậu, như vậy mẫu nghi thiên hạ, ta và ngươi số mệnh chia đều. Bởi như vậy, thiên địa không đều là tại đang chúng ta trong lòng bàn tay, ngươi là đại tế ti người đại diện, tay kế tiếp rất lớn đảng phái, toàn bộ lôi kéo đến ta bên này đến, đại tế ti lập tức liền tứ cố vô thân. Vậy sao? Hải Lam nghe thấy lời này, trên mặt hiển hiện ra dáng tươi cười, nàng biết rõ, cái này là Ngạo Thiên át chủ bài, muốn nàng làm cái gì, nhưng là ta bây giờ là Dương Hư Nhất nữ nhân, cùng hắn. Chỉ cần ta đã thành là ngươi hoàng hậu, toàn bộ vương triều coi như là thống nhất, đại tế ti cùng Dương Hư Nhất đều lật không nổi đến cái gì sóng gió. Bọn hắn cánh chim đã không có, toàn bộ bị ta gạt bỏ, nhưng là ta như thế nào lại tin tưởng ngươi? Cái này còn cần có tin hay không? Ngạo Thiên nở nụ cười, ta sắc phong ngươi là hoàng hậu, ngươi dĩ nhiên là người của ta, đầu nhập vào ta rồi, ta nếu như không sắc phong ngươi, ngươi tự nhiên sẽ không đầu nhập vào ta. Đây là cùng có lợi tổng cộng thắng sự tình. Lời nói cũng phải không tệ. Hải Lam gật gật đầu, đích thật là như vậy, giao dịch này song phương đều không thiệt thòi, cái kia lúc nào ngươi tuyên bố chuyện này? Rất đơn giản, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là hiện tại. Ngạo Thiên đột nhiên nở nụ cười dâm, đã ta phong ngươi là hoàng hậu, như vậy hiện tại ngươi liền là người của ta rồi, trước cùng ta làm điểm ứng việc a. Ngạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Hải Lam mãnh liệt lắp bắp kinh hãi, một kình này quả thực là không như bình thường, trông thấy Ngạo Thiên dâm tà bộ dáng, nàng đã biết rõ sự tình không tốt. Ngạo Thiên rõ ràng gan lớn đã đến tình trạng như vậy, liền phải ở chỗ này đối với nàng tiến hành phi lễ. Ngạo Thiên, ngươi cũng là nửa bước cấp vô vô cao thủ khác, sẽ không một chút như vậy điểm thời gian cũng chờ lưu lại không được a. Nghĩ, Hải Lam chấn định lại, chuyện này, ta cảm thấy được ta muốn lo lắng lắng. Bàn bạc kỹ hơn, nhưng lại không có đáp ứng làm ngươi hoàng hậu. Cần ta đáp ứng, nhất định phải trước cho một ít chỗ tốt nói sau. Ta bây giờ là đế quốc thân vương, ngươi thân là hoàng đế, cũng muốn chú ý một chút ảnh hưởng. Hừ, vừa lúc đó, Ngạo Thiên mãnh liệt đứng thẳng lên, ảnh hưởng. Bổn tọa tay cầm quyền hành, nhịn đã lâu rồi. Bổn tọa muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhất thống thần giới, vô địch thiên hạ. Cái gì đế quốc, cái gì vương triều, đều chẳng qua là của ta đá lót đường mà thôi. Hải Lam, hôm nay ngươi theo cũng phải theo ta, không theo ta cũng theo ta. Ta nhìn ngươi có biện pháp nào, thoát ly lòng bàn tay của ta. Trong lúc nói chuyện, hắn nhe răng cười, bàn tay lớn chộp tới Hải Lam y phục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1580, thở ơ lạnh nhạt hạ, Ngạo Thiên, ngươi không được qua đây. Hải Lam thật sự sợ, Ngạo Thiên rõ ràng bá vương ngạnh thượng cung, muốn mạnh mẽ đối với nàng tiến hành vũ nhục. Trước mắt là một hồi tai nạn, nếu như Đại Tế Ti vẫn còn, có thể ngăn cản, nhưng là Đại Tế Ti bây giờ không có ở đây rồi. Ngạo Thiên vừa vặn bắt lấy cơ hội này đến đây, đối với nàng tiến hành trà đạp, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mắt thấy Ngạo Thiên giống như một đầu hắc hùng đánh về phía bé thỏ trắng tựa như đánh tới, Hải Lam y phục bá một chút xé rách, căn bản ngăn cản không nổi công kích của đối phương. Hắc hắc. Ngạo Thiên nhe răng cười, hắn mạnh như vậy nhào lên, trấn áp Hải Lam, một mặt là vì phát tiết thú dục cực nhanh cảm giác, một phương diện nhưng lại muốn đả kích Hải Lam tâm linh, khiến cho nàng thần phục chính mình, không dám giở trò. Chinh phục một nữ tử phương pháp tốt nhất, chính là trước đạt được thân thể của nàng, điểm này Ngạo Thiên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ngạo Thiên, ngươi thật sự là vô sỉ. Hải Lam không có một chút biện pháp, cuối cùng chỉ có thể đủ thuận theo. Ừ, Dương Kỳ một mực tại, đang quan sát Bất Hủ Thiên Triều số mệnh, đột nhiên tại thời khắc này, phát hiện Bất Hủ Thiên Triều số mệnh tại, đang mãnh liệt sôi trào, tựa hồ có một loại quy nhất hiện tượng. Hắn nhăn đi lên lông mày, đến cùng chuyện gì phát sinh? Bất Hủ Thiên Triều số mệnh, ban đầu vẫn là hai phần, Đại Tế Ti cùng Ngạo Thiên tranh đấu lẫn nhau. Tại, đang quan viên bổ nhiệm phương diện đều chia làm hai đảng, riêng phần mình thành làm một cái triều đình, đấu tranh sẽ càng ngày càng kịch liệt, tại sao phải dung hợp cùng một chỗ? Hắn tính toán, vô cùng khắc sâu, quan sát Bất Hủ Thiên Triều số mệnh biến hóa, có thể từ đó đạt được rất nhiều manh mối. Đại Tế Ti đảng phái, người phụ trách là Hải Lam cái kia ác độc nữ tử, Đại Tế Ti lúc này nên đi ra ngoài rồi. Tìm kiếm thần tượng chi vương, âm mưu phá vỡ Ngạo Thiên thống trị, mà Hải Lam liền còn sót lại tại, đang trong triều đình, vận chuyển hắn đảng phái. Hiện tại số mệnh rõ ràng bắt đầu dung hợp, chẳng lẽ là Ngạo Thiên hàng phục Hải Lam? Dương Kỳ cũng không có ý định ngăn cản, hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như Ngạo Thiên hàng phục Hải Lam, số mệnh quy nhất, cũng không có cái gì, chỉ biết đem Đại Tế Ti bức bách bên trên tuyệt lộ. Thậm chí thoát ly Bất Hủ Thiên Triều, ngược lại cùng thần tượng chi vương liên hợp cùng một chỗ, như vậy đối với hắn mà nói chỗ tốt rất nhiều. Hơn nữa, Hải Lam sao lại, há có thể đơn giản như vậy? Nàng này tâm tư ác độc, rất là đáng sợ, có lẽ là cố ý lại để cho Ngạo Thiên hàng phục, từ đó đạt được càng nhiều nữa lợi ích. Tại, đang nhất thời điểm mấu chốt, hung hăng âm Ngạo Thiên một chút. Thế tục bên trong, Vân Hải Lam ngay tại lúc này cái này Hải Lam một cái ý niệm trong đầu, âm hiểm độc ác, khắp nơi. Tính toán, hám lợi, cái loại này tính cách liền đã từng là Dương Kỳ trêu chọc phiền toái rất lớn. Hiện tại cái này Hải Lam so về cái kia Vân Hải Lam âm hiểm hơn độc ác. Dương Kỳ là thật sâu biết rõ, trước mắt cái này Ngạo Thiên cho rằng hàng phục Hải Lam, nhưng lại không biết Hải Lam chất độc này cay nữ tử chính là tương kế tự kế, sớm muộn Ngạo Thiên muốn thiệt thòi lớn.